tính mạng cô thuộc về tôi. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 tiếng sau anh làm gì thế hả? Vĩnh mất bình tĩnh khi trông thấy hắn ôm nó ngủ ngon lành. Hắn giật mình mở mắt quên mất đã ngủ bao lâu không biết. Cậu nhỏ tiếng được không? Cô ta còn ngủ đấy. Không cần anh quan tâm, tiệc tàn rồi, mời anh về dùm cho. Vĩnh tỏ vẻ cáu, Vĩ cười nhếch môi, hắn nhẹ nhàng kéo người nó ra. Hắn đứng lên rồi khom xuống bế nó lên, vì thuốc mê con nên nó không thể dễ dàng tỉnh giấc. Anh làm gì? Vĩnh ngăn lại, tôi phải mang người tôi về chứ. Vẻ mặt hiên nhiên nhìn Vĩnh, ai là người của anh? Vĩnh có vẻ cáu ngắt, trong lòng như có gai đâm đau nhói. Cô ta là nô lệ nhà tôi, tất nhiên là người thuộc về sở hữu của tôi rồi. Dù có phần hơi lười biếng trả lời, nhưng phần nào hắn cũng ra vẻ một tiềm bối lịch thiệp mà giải thích. Anh, cô ấy là bạn gái tôi, mai tôi sẽ đưa cô ấy về. Không được, cô ấy ngày nào con là ô xin của nhà tôi thì dù có là bạn trai cùng không có quyền, cậu cùng là cậu chủ chắc biết quy tắc chứ. Dù anh nói thế nào tôi cũng không cho phép anh mang Nguyệt Hàm đi bây giờ. A Vĩnh, để Dương Tổng mang cô ấy về. Ông Tống từ ngoài cửa bước vào. Không được, con muốn cãi ta sao? Mặt ông Tống đanh lai. Vĩnh bóp chắc tay mình, anh không thể cãi lại. Làm phiền Dương Tổng mang người cậu về. Bữa khác chúng ta nói chuyện sau. Con trai tôi thất lễ mong Dương Tổng bỏ qua cho. Hắn chỉ gật đầu, không sao, lạnh giọng rồi bế nó đi. Sáng hôm sau, tại khu biệt thự Côn, hắn thấy im lặng, vốn muốn cho nó nghỉ một ngày, nhưng thấy đã chưa no vẫn chưa bước xuống, nên muốn lên xem sao. Hắn đi vào trong, ánh mắt thâm sâu liếc nhìn xung quanh. Cảnh, trên giường không thấy nó. Vì căn phòng vốn rất rộng và có trang trí những vách tường có hoa văn họa tiết tinh tế cao khoảng 3 mét rộng 2 mét ngăn cách nhau, nên cũng không thể nhìn hết được, hắn bước vào giữa căn phòng. Hơi thở mạnh mẽ đều đều phả ra. Nguyệt Hàm, cô có ở đây không? Nguyệt, cửa kính mở làm tấm màn màu kem nhạt bay phấp phới, thoáng cái bong đen nhỏ bé cùng dần hiện lên, sau bức màn. Ra là nó ngồi dựa vào tấm vánh ngăn tường khắc hoa văn trên đó trưng những bình hoa cổ tinh xảo, nó ôm người co rút mặt hướng ra cửa sổ, nơi ánh nắng đang ngự trị cả không gian. Tấm màn thì cứ bị gió thổi tới, ánh nắng dường như đang ôm trọn người nó, nhìn nó dựa vào dưới chân tường trong hình dáng nó bây giờ thật đáng thương và cô độc. Hắn bước chậm và đôi chân như không hề phát ra tiếng động. Đứng bên cạnh nó hắn khuỵu một chân xuống, ôm nó vào lòng mình một cách dịu dàng. Nó ngã theo cánh tay to lớn rắn rỏi kia rất tự nhiên, hắn chỉ im lặng rồi vuốt lên tóc nó. Cái hình ảnh đang thương ấy đã tan biến trong vòng tay của hắn trong phút chốc. Hai người ơi ôm nhau như thế khoảng khá lâu sau, nó bắt đầu cử động. Hơi ấm của hắn như truyền qua hết cơ thể nó bắt đầu cảm nhận được hơi thở rất nam tính và mùi hương cơ thể mùi bạc hà dịu nhẹ, nó ngước mặt lên nhìn vào gương mặt phong trần nam tính đang kề sát vào nó. Nó đột nhiên mở tròn mắt ngước nhìn chiếc mũi cao thanh tú, gương mặt đó cứ ngỡ như một bức tượng chạm khắc tinh tế không hề có một chỗ nào là khuyết. Nó chạm tay vào đôi mắt của hắn đang thiếp đi, đôi mắt sâu hơn nó tưởng, đôi long mi dày và dài cong vuốt như con gái, dù là con gái cũng không thể có đôi long mi đẹp như thế trừ phi là gắn mi giả. Đôi tay nó chưa dừng lại, nó không hề chớp mắt chạm nhẹ vào đôi môi của Vĩ, sau nó cứ muốn nếm thử là vị gì? Là mật ong, hay là kẹo bong? Mắt hắn và nó chạm nhau, ánh nắng rọi lên gương mặt nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khiến tim hắn lọ ẩn nhịp, nhìn nó lung linh nhỏ bé và trong sáng như một thiên thần. Cô còn đem sắc mặt thế này trước mặt tôi lần nữa chắc chắn cô sẽ ngừng thở ngay lập tức. Hắn đẩy người nó ra, quay đi, câu nói như có mùi máu tanh, nó chỉ ngơ ngác nhìn hắn, như bé mèo con, hoảng sợ rung mình, hắn xoay lại nhìn nó vẻ kỳ lạ, đây chỉ là mở màn, chưa phải là sự bắt đầu. Hắn dùng những câu nói ân ân y ý có phần bí ẩn như người nhìn qua nó, đôi môi như tạo ra một đường cong khó thấy. Ý anh là gì? Nó trừng mắt không hiểu được hắn nói gì, nhưng phần lo lắng càng nhiều hơn, độ nguy hiểm càng lúc một gần, một thứ cảm giác đó là bất an. Nghĩ đi, hắn buồn phải trả lời, bỏ tay vào túi quần, thân hình cao lớn ung dung bước ra cửa. Mặc kệ hắn muốn nói gì, nó không có tấm trạng để đó ẩn hắn, dù có muốn cũng không thể nhận ra được một chút gì từ con người ma quái này. Thôi thì lo việc mình trước, anh có thể giúp tôi một chuyện được không? Lời nói nhẹ nhàng, thoáng chút buồn và pha lẫn sự cầu xin. Có lợi gì cho tôi? Hắn nheo mắt nhưng không liếc sang nó lấy một cái. Ngày đi cấm trại, tất cả học sinh đều có mặt đầy đủ chưa? Thầy phụ trách Đỏ Ẩn cầm loa phát thanh lên nói. Này, Nhã Liên nghe nói hôm trước con nhỏ đó đi dự tiệc của nhà họ Tống, nghe mẹ tôi kể là Tống A Vĩnh đã dẫn theo nó và giới thiệu nó là bạn gái đấy. một con nhỏ ăn bận sexy đi cùng đám với Nhã Liên lên tiếng chỉ qua phía nó đang đứng một mình. Sụ yệt, bà không nói không ai nói bà không biết đâu. Một đứa khác ra hiệu, nháy mắt bảo đứa bạn nhìn sắc mặt của Nhã Liên. Nhã Liên mặt đanh lại, đôi mắt lườm châm châm vào nó, cô tỏ ra rất tức giận. Từ xa nơi chỗ Nguyệt Hàm đứng, Mai cũng chăm chú nhìn nó, cô không biết có nên tiến lại nói chuyện hay không, vì nhìn nó có vẻ không ổn. S8 ác mặt tái nhợt, lại trông rất cô đơn, Mai nghĩ rồi quyết định bước tới. Nhưng đột nhiên cô dừng lại, khi thấy Vĩnh từ đằng sau Nguyệt Hàm, Mai nghĩ có lẽ cô không nên đến thì tốt hơn, mặt cố thoáng nét buồn rồi quay đi. Vĩnh trông rất công tử, chiếc quần cụt, đôi giày thể thao công với chiếc áo thun, đội nón lệch trông anh cực baby. Vĩnh nhìn vốn rất bảnh và vẻ công tử bột. Tiểu Hàm à, em sao thế, từ lúc ở buổi tiệc em đã xảy ra chuyện gì, anh không liên lạc được với em, đến nhà anh ta bảo em không ở nhà, anh thật sự lo lắng lắm. Vĩnh lo lắng, anh đưa mắt nhìn nó, anh muốn biết nó đã xảy ra chuyện gì, và mấy ngày nay nó đã làm gì. Trong nó yếu ớt hơn, nó ngước mắt thấy đôi mắt Vĩnh đang nhìn mình, nó liền cúi xuống tránh né gì đó. Em không sao, em đang giấu anh, Vĩnh càng bất an trong lòng khó chịu hơn, có phải anh ta làm gì em không? Không, chẳng có gì cả, anh không cần lo. Tới giờ lên xe rồi chúng ta đi thôi. Nó cố lãng tránh đi, rồi quay người bước ra xe. Loa loa, xin thông báo với các em là hôm nay có Dương Tổng, người của công ty CEO, đến cùng tham dự buổi cắm trại 3 ngày 2 đêm của chúng ta. Đây là một sự vinh hạnh của trường chúng ta. Các em hãy vỗ tay chào đón Dương Tổng đi nào. Tất cả mọi người khựng lại, xì sao. Rồi đưa ánh mắt hướng về chiếc xe màu trắng môi trần đời mới sang trọng. Ai cũng thốt lên, ngây người, hắn bước xuông xe với một hình dáng rất bụi và phong cách chứ chẳng phải bộ đồ vét thường ngày của một Dương Tổng. Đôi giày thể thao trắng tinh kiểu mới chỉ có hai đôi duy nhất trên thế giới, quần jean màu đen cực bụi, chiếc áo thun đơn điệu khá style. Với cặp kính mát nhìn thật phong độ, email protected, người đâu mà đẹp trai quả vậy, đẹp, đẹp quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai nấy cùng xì sao, hắn bước tới chỗ nó và Vĩnh, hắn nhìn Vĩnh cười điều. Vĩnh cũng không thua kém gì, anh cũng đá lại cho hắn cái nụ cười nửa miệng. Trời ơi, hay hot boy, sao àm trên đời có hai người đẹp trên ạc ngôi sao cũng không sánh bằng thế này. Nhìn A Vĩnh kia, nhìn lãng tử quá, chẳng thua kém gì Dương Tổng nhì. Email protected, email protected, email protected, email protected, 23, 4342. Ai nấy cùng lại chen chúc nhau nhìn hai người họ. Nhưng chẳng ai dám lại gần vì hai người đó vốn không phải là nhân vật thiện cảm. Tới giờ lên xe rồi, hai người nhìn nhau đủ chưa? Nó lên tiếng cắt ngang bầu không khí căng thẳng giữa hai người. Nó định bước đi thì hắn chợt kéo tay nó lại, hắn nói lạnh. Lên xe tôi, Vĩnh khó chịu, anh nhăn mặt nắm lấy tay nó kéo lại. Giọng anh trở nên sắc lạnh, đi theo anh, nó ngơ ngác nhìn hai kẻ xử sự như con nít giành món đồ của mình. Nó trở nên khó xử. Bây giờ cô, em đi theo cậu ta, anh ta hay theo tôi, anh, cả hai đồng thanh nói, cách chương.